Trọng sinh trở về, anh trai ngốc cùng em gái thiên tài làm lại cuộc đời. Chương 340, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thang máy mở ra, Lâm Tiếu xách theo túi hành lý nhỏ của mình ra ngoài. Mặc dù cô đã đoán được cửa phòng khách sạn có thể nhìn thấy biển, nhưng khi vào trong phòng khách sạn trong chốc lát cô vẫn bị sững sờ, lập tức hò hét chạy đến trước cửa sổ biển lớn. Đúng là ở đây từ trên cao có thể nhìn ra biển lớn. Hóa ra biển đúng như trong sách miêu tả, rộng lớn vô biên, bát ngát mênh mông. Gần bờ thì màu xanh nhạt, càng ra xa màu xanh càng đậm, một màu lạnh lẽo và thần bí. Mẹ, chúng ta ra biển đi, Lâm Tiếu sốt sắng nói. Đến giờ ăn cơm trưa rồi, đi ăn cơm trước đã. Trong khách sạn có một nhà hàng Tây, Lâm Dược Phi vốn muốn dẫn người nhà đi ăn đồ Tây, nhưng hiện tại rõ ràng Lâm Tiếu không có tâm trạng thưởng thức đồ Tây. Đi thôi, ăn đơn giản thôi, sau đó chúng ta sẽ đi biển luôn. Bốn người mỗi người ăn một bát bún, sợi bún mềm mịn, nước dùng đậm đà hương vị. Bà ngoại Lâm Tiếu nói, mùi vị khác với chỗ chúng ta. Theo khẩu vị của bà ngoại Lâm Tiếu, bún không ngon bằng mì, nhưng bà vẫn thưởng thức rất kỹ. Không ngờ là vẫn có thể đến một nơi xa như thế này ngắm biển, ăn được đồ ăn ở một nơi xa như thế này. Ăn xong cơm đi biển, rất nhiều du khách trên bãi biển đều là du khách từ khắp nơi đến. Bà ngoại Lâm Tiếu thốt lên, điều kiện sống của mọi người bây giờ thật là tốt, nhiều người đến du lịch thế này, trước kia có nghe thấy từ du lịch ở đâu bao giờ đâu. Người dân bản địa nói với bà ngoại Lâm Tiếu, bây giờ vẫn chưa phải là thời điểm nhiều người nhất đâu ạ, mùa đông là mùa cao điểm ở đây, nhưng có mấy ngày Tết du khách sẽ giảm đi tương đối, dù sao bây giờ số người có thể chấp nhận việc đón Tết ở bên ngoài vẫn là số ít. Bây giờ mọi người đến là muốn đón Tết ở đây rồi. Sau khi nhận được câu trả lời khẳng định của bà ngoại Lâm Tiếu, đối phương nói, cụ lớn tuổi như thế này rồi mà vẫn có thể chấp nhận việc đi du lịch đón Tết, tư tưởng thật là tiến bộ. Bà ngoại cười, cái này có gì mà khó chấp nhận, khi tôi còn trẻ đến sủi cảo còn không có tiền mà gói ấy chứ, cái đó mới là khó chấp nhận được. Tết đi du lịch, ăn ngon, ở chỗ đẹp, nơi này còn ấm ấm thế này nữa, không khí ẩm ướt, trời thì nắng ấm, dễ chịu như mùa xuân, dễ chịu hơn nhiều so với ở nhà đón Tết. Lâm Tiếu đi giày bước trên cát, vừa bước được hai bước thì cát đã chui vào trong giày rồi. Đáng lẽ phải để con đi dép lê đến biển mới đúng. Lữ Tú Anh nói, con cởi luôn giày ra đi, đi chất đất dẫm lên cát đi. Anh trai đeo máy ảnh trên cổ, chụp ảnh cho cả nhà. Lâm Tiếu không biết bơi, bây giờ mà bơi thì cũng lo là nước hơi lạnh, cả nhà không ai xuống biển bơi, ở trên bãi biển cũng đủ thú vị rồi. Mẹ và bà ngoại nằm trên ghế ở ngoài biển, Lâm Tiếu đào những con cua nhỏ trên cát. Trên bờ biển có rất nhiều cua nhỏ, chỉ bằng móng tay. Trên bãi biển có bán xô nhựa và sẻng, anh trai mua cho Lâm Tiếu một bộ. Lâm Tiếu có chút xấu hổ, em có phải là trẻ con nữa đâu, cô đã qua cái tuổi chơi cát từ lâu rồi. Để em đào cua, Lâm Dược Phi nói, có xô nhựa và sẻng, việc đào cua tiện hơn rất nhiều. Lâm Tiếu nhặt được rất nhiều chú cua nhỏ cho vào xô, một lát sau lại thả hết chúng đi. Dù sao cũng mua sẻng rồi, Lâm Tiếu đào cát xây nhà trên bãi biển. Em đang đắp cái gì đây? Lâm Dược Phi hỏi. Lâm Tiếu, thành phố. Cô đắp rất nhiều nhà tạo thành một thành phố. Giống như cô từ trên máy nhìn xuống. Bên ngoài thành phố còn đào một con sông bảo vệ thành phố. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lâm Tiếu lấy xô nhựa múc đầy nước biển đến đổ vào trong con sông bảo vệ thành phố. Sau đó nước biển ngâm hết vào cát. Sông bảo vệ thành phố của cô khô cạn. Lâm Tiếu, cô sao lại làm chuyện ngu ngốc vậy chứ? Lại đi đổ nước lên cát. Ngoài cua nhỏ, trên bãi biển còn có thể nhặt được vỏ sò nhỏ, ốc xà cừ nhỏ, thỉnh thoảng có thể nhìn thấy sao biển, nhưng sao biển không con nào còn nguyên vẹn cả. Lâm Tiếu nhặt nó cho vào trong chiếc xô nhựa nhỏ của mình. Lữ Tú Anh không cho phép cô mang nó về khách sạn. Chơi ở bãi biển là được rồi, lát nữa vứt lại trên bờ biển thôi. Mẹ không cho con mang về nhà đâu, sau này nó sẽ bị thối đấy. Thấy mẹ nói vậy, Lâm Tiếu cảm thấy vỏ ốc và ốc xà cừ mà mình nhặt được cũng không đẹp lắm. Thật ra những thứ Lâm Tiếu nhặt được rất bình thường. Trên bờ biển có bán vòng tay vỏ sò và vòng tay sao biển, cái nào cũng to và đẹp. Mẹ, mua cho con được không? Lâm Tiếu hỏi. Lữ Tú Anh đi hỏi người bán vòng tay rong. Cái vòng tay này các chị đã xử lý qua rồi chứ? Sẽ không bị thối chứ? Đối phương bảo đảm, chắc chắn là không, vậy thì mua 2 chiếc đi. Lữ Tú Anh bảo Lâm Tiếu tự chọn, Lâm Tiếu chọn cho bản thân, mẹ và bà ngoại mỗi người 1 chiếc, đeo vào cổ tay. Lâm Tiếu đeo cho bà ngoại chiếc vòng tay sao biển màu đỏ, bà ngoại cười không khép được miệng, bà giơ tay lên ngắm. Thật là đẹp, mặt trời dần buông xuống trên đường chân trời, Lâm Tiếu đang ngắm nhìn mặt trời lặn trên bờ biển lần đầu thì bị mẹ gọi về khách sạn. Buổi trưa mặt trời chiếu lên cơ thể thật ấm áp, mặt trời vừa xuống núi, gió biển lập tức trở nên se lạnh. Lữ Tú Anh liếc nhìn đôi chân trần và ống quần ướt sũng của Lâm Tiếu, giục cô về nhà. Ra ngoài chơi không được để bị ốm. Lâm Tiếu nghe lời mẹ, lập tức lau khô chân đi giày vào, đi ra ngoài chơi nhất định không được để bị ốm. Đi học bị ốm thì không nói làm gì, nghỉ lễ mà ốm thì thiệt thòi lắm. Nghỉ lễ ra ngoài du lịch mà bị ốm thì không thể tiếp tục chơi, vậy thì đã thiệt lại càng thiệt hơn. Lâm Tiếu quyết định sau khi quay về khách sạn lập tức uống một cốc nước nóng, kiên quyết tiêu diệt các mầm bệnh. Tiếu Tiếu, sáng sớm muốn ra biển xem mặt trời mọc không? Lữ Tú Anh hỏi, mấy giờ mặt trời mọc hả mẹ? Lâm Tiếu nhìn mẹ, Lữ Tú Anh, nếu con muốn ngắm mặt trời mọc lúc 7 giờ thì con phải dậy trước khi trời sáng lúc 6 giờ. Cái đầu nhỏ của Lâm Tiếu lắc như trống bỏi. Hôm nay con đã được xem mặt trời lặn rồi. Mặt trời mọc chẳng phải là ngược lại với mặt trời lặn sao? Có thể tự tưởng tượng trong đầu, lấy cảnh tượng mặt trời lặn tua ngược lại là được. Lâm Tiếu ăn điểm tâm và đồ Tây ở trong khách sạn. Khi Lâm Tiếu vừa nghe thấy hai từ điểm tâm, cô cứ tưởng là một cốc trà vào sáng sớm, sau đó mới biết nó chính là đồ ăn sáng. Mọi người ở đây gọi đồ ăn sáng là điểm tâm. Đúng là mọi người ở đây ăn sáng cũng sẽ uống cùng nước trà. Nhân viên phục vụ cầm thực đơn nước trà gồm có trà xanh, trà hoa cúc, trà phổ nhĩ đến cho họ chọn, mẹ và bà ngoại đều lắc đầu. Không phải là đã chọn cháo rồi sao? Không cần nước trà nữa. Cháo của bữa sáng cũng có đủ các loại. Cháo hải sản mà Lâm Tiếu chọn đã được bưng lên bàn, bên trong được bỏ thêm mấy loại hải sản liền. Tôm to nấu chín chuyển sang màu đỏ au trông rất ngon miệng. Nhưng phải lấy từ trong cháo ra để bóc vỏ mới ăn được, Lâm Tiếu nói. Nếu mà không phải bóc vỏ có phải tốt hơn không? Lữ Tú Anh nói, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Con thích ăn món này à? Sau này mẹ sẽ dùng tôm nõn nấu cho con ăn. Lâm Tiếu gật đầu lia lịa. Trên bàn đồ ăn sáng, quẩy là đồ hàng ngày vẫn ăn. Đây là lần đầu Lâm Tiếu được ăn há cảo nhân tôm. Há cảo nhân tôm không giống với há cảo ở nhà. Vỏ trong suốt long lanh như pha lê, nhìn thì trong suốt vậy nhưng ăn cũng rất rắn chắc. Có một con tôm được bọc nguyên con bên trong, vừa giòn vừa mềm, Lâm Tiếu lập tức bị chinh phục vì hương vị thơm ngon tươi mới này. Bánh cuốn cũng rất ngon, còn có nhiều món ăn kèm như chân gà, sườn, xách bò. Chân gà vừa mềm vừa dẻo, ăn hơi dính răng, sườn và xách bò ăn đều rất ngon miệng, ăn cùng với cháo ngon tuyệt vời. Mới sáng ra đã ăn nhiều thức ăn mặn thế này, buổi sáng của người dân nơi đây hạnh phúc thật đấy. Mẹ và bà ngoại cũng tấm tắc khen ngợi điểm tâm ở đây. Điều khiến họ ngạc nhiên không chỉ có sự đa dạng của bữa điểm tâm mà hơn hết là sự nhàn nhã của những người xung quanh. Có người vừa ăn điểm tâm vừa đọc báo, có những người tán gẫu với bạn bè, còn có những người đang đợi bạn, đợi rất lâu cũng không thấy sốt ruột chút nào, mọi người trong nhà hàng ăn đều thảnh thơi thưởng thức bữa sáng. Lữ Tú Anh chưa bao giờ được tận hưởng một bữa sáng thảnh thơi thế này, cũng chưa thấy ai xung quanh bà thảnh thơi như thế này. Mọi người đều ăn một cái bánh rán hoặc hai cái quẩy vào bữa sáng, uống cốc sữa đậu nành hoặc sữa bò là vội vội vàng vàng đi làm. Bỗng nhiên Lữ Tú Anh không vội vàng đến các điểm tham quan nữa. Thật ra điểm tham quan không nhất thiết phải đi hết, cứ ngắm biển, ăn điểm tâm thế này cũng rất thích. Lâm Tiếu vội vàng hỏi, mẹ, sao hôm nay mình không ra ngoài chơi? Có đi chứ, hôm nay chúng ta sẽ đi ngồi thuyền. Lâm Dược Phi nói, hôm nay ngồi du thuyền đi ra biển chơi. Du thuyền rời bến, Lâm Tiếu nhìn người và các tòa nhà trên bờ càng lúc càng nhỏ lại, cuối cùng biến thành những đốm đen nhỏ. Họ lái thuyền ra chỗ biển sâu, bốn bề đều chỉ toàn là biển lớn. Lâm Tiếu kéo tay mẹ, du thuyền rất to, nhưng nó lại thật nhỏ bé trên mặt biển lớn. Hải âu trắng bay qua trên đỉnh đầu. Anh trai lấy máy ảnh ra chụp ảnh cho cả nhà. Hải âu bay hơi xa, không biết trong ảnh có nhìn được rõ không. Hôm nay ngồi thuyền đi ra biển, Lâm Dược Phi vừa thay một cuộn phim mới, có thể chụp được 36 tấm. Trước đó anh nghĩ sao mà đủ được, bây giờ đột nhiên phát hiện ra một điều chụp ảnh trên biển phải chụp thật nhanh tay. Để chụp được Hải Âu và người trong cùng một khung ảnh, anh trai phải ấn màn chập mấy lần, cũng không chắc là có chụp được khoảnh khắc đó trong ảnh không. Mặt trời trên biển chói chang khiến người ta không mở nổi mắt. Lâm Tiếu đứng bên cạnh thuyền một lúc rồi tránh vào một nơi mà mặt trời không chiếu tới. Tiếu Tiếu, nhanh qua đây chụp ảnh, lần này Hải Âu bay đến gần lắm. Đến rồi, Lâm Tiếu nghe thấy tiếng anh trai hò hét, lập tức chạy ra. Anh trai lắc đầu tiếc nuối, không được rồi, lại bay xa rồi. Lâm Tiếu đứng bên cạnh thuyền một lúc lâu, nóng lòng chờ Hải Âu bay đến, nhưng đợi bao lâu cũng không thấy gì. Cô lại ra chỗ bóng râm ngồi, vừa ngồi xuống chưa được bao lâu lại nghe thấy tiếng anh trai gọi cô. Lâm Tiếu qua đây nhanh lên. Anh trai gọi to, anh trai gọi tên cô to như thế chắc chắn là tình hình rất cấp bách. Chẳng lẽ là Hải Âu đậu trên thuyền rồi? Lâm Tiếu chạy đến, nhìn theo hướng tay anh trai chỉ, đứng hình. Đây là cá heo, Lâm Dược Phi kích động nói. Nhanh ra đấy đứng đi, anh chụp cho. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đàn cá heo ở cách đó không xa lần lượt nhảy lên khỏi mặt biển. Lâm Dược Phi giơ máy ảnh lên ấn nút chụp liên tục. Mỗi lần chụp xong một bức là rất bực mình vì máy ảnh phải mất 2 giây để xoay phim khác rồi mới chụp tiếp ảnh sau được. Nếu là điện thoại thông minh sau này thì có phải bây giờ anh đã có thể điên cuồng chụp ảnh, chớp mắt đã chụp được cả trăm cáu rồi không? Nếu là điện thoại thông minh sau này, bây giờ chắc chắn anh đã quay trực tiếp được rồi. Cách chương.